Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trầm Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 21: Giêsu với các tông đồ và các môn đệ. Họ đang ở trên một ngọn núi khác, còn nhiều cây cối hơn, không xa Nazareth mấy. Từ đây có một con đường vòng quanh ở trên núi dẫn về Nazareth. Giêsu bảo họ ngồi vòng tròn, ở gần nhất là các tông đồ, sau các ông là các môn đệ, những người trong nhóm 72 mà không chạy đi đây đó. Thêm vào đó là Zacharia và Giuse, Mariam ở chân người, một vị trí ưu tiên. Giêsu nói ngay khi họ đã ngồi và yên tĩnh, tất cả đều chăm chú vào lời người. Người nói: các con hãy hết sức chú ý vào thầy, vì thầy sắp nói với các con những điều quan trọng nhất. Các con sẽ chưa thể hiểu tất cả, cũng như chưa hiểu hoàn toàn đúng, nhưng đấng sẽ đến sau thầy sẽ làm cho các con hiểu. Vậy hãy nghe đây, không ai bằng các con đã xác tín rằng không có sự trợ giúp của Thiên Chúa thì con người phạm tội cách dễ dàng, vì lẽ thể tạng của nó rất yếu đuối, bởi vì tội lỗi làm cho nó nên yếu đuối. Vậy thầy sẽ là đấng cứu chuộc kém khôn ngoan, nếu sau khi đã ban biết bao để cứu chuộc các con, thầy lại không cho các con những phương tiện để giữ các con trong hoa trái của lễ hy sinh của thầy. Các con biết rằng người ta dễ dàng phạm tội vì tội nguyên thủy đã làm cho họ mất ân sủng, tước đoạt của họ hết sức mạnh, tức là sự kết hợp với ân sủng. Các con đã nói, nhưng thầy đã trả lại ân sủng cho chúng con. Không, nó đã được trả lại cho các người công chính từ đầu, từ lúc thầy chết. Để trả lại cho những người sẽ đến, thì cần phải có phương tiện. Một phương tiện không phải chỉ là một bộ mặt nghi thức, nhưng là cái thực sự in đặc tính là con Thiên Chúa vào trong kẻ đón nhận nó, giống như Adam Eva đã là. Linh hồn được sống lại bởi ân sủng sẽ chiếm hữu được những hồng ân cao cả do Thiên Chúa ban cho tạo vật yêu thương của người. Các con biết điều con người đã có và điều họ đã đánh mất. Bây giờ, nhờ vào sự hy sinh của Thầy, những cửa ân sủng lại được mở ra, và nó có thể tràn xuống trên tất cả những ai xin nó vì tình yêu đối với Thầy. Vì thế con người sẽ có được đặc tính là con Thiên Chúa, nhờ vào công nghiệp của người con đầu lòng của loài người, của đấng đang nói với các con đây, đấng cứu thế của các con, vị giáo chủ đời đời của các con, người anh của các con trong Chúa Cha, Thầy của các con. Chính bởi Giêsu Kitô và nhờ Giêsu Kitô mà loài người hiện tại cũng như tương lai chiếm hữu được nước trời và hưởng nhan Thiên Chúa, mục đích sau cùng của họ. Từ trước cho tới lúc đó, những người công chính và những người công chính nhất, mặc dầu đã cắt bì như con cái của dân được chọn, họ cũng không thể đạt được mục đích này. Các nhân đức của họ được Thiên Chúa coi là đáng kể, chỗ của họ đã được chuẩn bị ở trên trời, nhưng cửa trời đóng chặt trước mặt họ, và sự vui hưởng Thiên Chúa bị từ chối đối với họ, bởi vì linh hồn họ, một mảnh đất được chúc phúc, nở ra mọi thứ hoa nhân đức. Nhưng cũng có ở đó cái cây bị nguyền rủa của tội nguyên tổ, và không một hành động nào dù thánh đến đâu có thể phá hủy nó đi được. Và người ta không thể vào nước trời với những rễ và lá của một cây độc hại như vậy. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, hơi thở não nề của các tổ phụ, các tiên tri và của tất cả những người công chính của Israel đã êm đi trong nỗi vui của việc hoàn tất ơn cứu chuộc. Các linh hồn còn trắng hơn tuyết trên đỉnh núi vì các nhân đức của họ cũng được làm cho biến đi cái dấu hiệu khiến cho nước trời loại trừ họ. Nhưng thế giới còn tiếp tục, bao thế hệ và bao thế hệ đang và sẽ đứng lên, bao dân tộc và bao dân tộc sẽ đến với Đức Kitô. Đức Kitô có thể chết cho mỗi thế hệ mới để cứu họ, hoặc cho mỗi dân tộc sẽ chạy đến với người không? Không, Đức Kitô chỉ chết một lần duy nhất và đời đời người không bao giờ chết nữa. Vậy các thế hệ này, các dân tộc này phải trở nên khôn ngoan nhờ vào lời Thầy, nhưng họ không thể chiếm hữu nước trời, cũng không thể vui hưởng Thiên Chúa, bởi vì họ bị thương tích bởi tội nguyên tổ sao? Không, như vậy sẽ không chính đáng. Đối với họ thì như vậy là tình yêu của họ đối với Thầy là vô ích. Đối với Thầy thì như vậy là Thầy đã chết cho một số quá ít người. Vậy làm sao có thể dung hòa những điều trái ngược này? Đức Kitô, Đấng đã làm biết bao phép lạ, người sẽ làm phép lạ mới nào nữa trước khi lìa bỏ trái đất để về trời, sau khi đã yêu thương loài người tới nỗi đã muốn chết cho họ. Người đã làm một phép lạ rồi, trong việc để lại cho các con, mình và máu người, làm lương thực bổ sức và thánh hóa, và để nhắc nhở các con về tình yêu của người bằng cách ra lệnh cho các con làm điều Thầy đã làm để nhớ đến Thầy, và làm phương tiện thánh hóa cho các môn đệ và các môn đệ của các môn đệ cho tới tận thế. Nhưng chiều hôm đó, trong khi các con đã thanh tẩy bên ngoài rồi, các con còn nhớ việc Thầy đã làm không? Thầy lấy khăn thắt vào lưng và Thầy rửa chân cho các con. Một người trong các con đã bất bình vì cử chỉ quá tự hạ này. Thầy đã nói, nếu Thầy không rửa cho con sẽ không được dự phần với Thầy. Các con đã không hiểu điều Thầy muốn nói. Thêm vào với việc dạy các con sự khiêm tốn và sự cần thiết phải trong sạch để làm phần tử của nước Thầy, thêm vào với việc làm cho các con nhận xét cách khoan dung rằng với kẻ công chính, tức là trong sạch trong linh hồn và trí tuệ, Thiên Chúa chỉ đòi hỏi duy nhất một sự thanh tẩy sau cùng của phần tử dễ bị dơ nhất, ngay cả nơi người công chính, chỉ vì bụi đất do nhu cầu phải sống giữa loài người đã để lại trên các chi thể sạch, trên xác thịt. Thầy đã dạy một điều khác nữa. Thầy đã rửa chân cho các con, một chi thể thấp nhất của cơ thể là cái đi vào trong bùn và bụi đất, đôi khi đi vào trong rác rến, để chỉ về xác thịt, phần vật chất mà con người luôn luôn có, ngoại trừ những người không mắc nguyên tội, hoặc bởi công việc của Thiên Chúa, hoặc bởi thiên tính của người, để chỉ về những bất toàn, đôi khi nhỏ mọn, tới nỗi chỉ có Thiên Chúa nhìn thấy, nhưng trong thực tế vẫn phải canh chừng để nó không trở nên mạnh và trở thành thói quen tự nhiên và phải chiến đấu để diệt trừ nó. Vậy Thầy đã rửa chân cho các con. Lúc nào? Trước khi bẻ bánh và rót rượu để biến nó thành mình và máu Thầy. Bởi vì Thầy là con Thiên Chúa, Thầy không thể vào nơi mà Satan đã có dấu tích của nó. Vậy trước hết, Thầy rửa cho các con, rồi Thầy ban mình Thầy cho các con. Các con cũng vậy, bằng phép rửa tội, các con sẽ rửa cho những kẻ sẽ đến với Thầy, để họ không lãnh nhận mình Thầy cách bất xứng, để nó không trở nên cho họ một tử hình đáng ngại. Các con sợ hãi, các con nhìn nhau. Và bằng cách nhìn, các con hỏi nhau, vậy Giuđa? Thầy bảo các con, Giuđa đã ăn cái chết của nó. Cử chỉ tình yêu cao vời đã không đụng vào con tim nó được. Sự cố gắng sau cùng của thầy nó đã đụng phải tảng đá của con tim nó. Và tảng đá này, thay vì được khắc chữ thập, đã bị khắc cổ tự kinh sợ của Satan, dấu hiệu của con quái vật. Vậy Thầy đã rửa cho các con trước khi chấp nhận cho các con vào bàn tiệc thánh thể, trước khi nghe sự thú nhận tội lỗi của các con, trước khi phú thông thánh linh cho các con, và bởi đó đặc tính của người Kitô hữu thực sự và của các linh mục Thầy lại được xác định trong ân sủng. Vậy hãy làm như thế với những người khác mà các con phải chuẩn bị cho vào đời sống Kitô hữu. hãy rửa tội bằng nước nhân danh Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi, và nhân danh Thầy, và cậy vì công nghiệp vô tận của Thầy, để tẩy xóa tội nguyên tổ trong các con tim, tha thứ các tội riêng, phú ban ân sủng và các nhân đức thánh, để Thánh Linh có thể tới và làm nơi cư ngụ của người trong các đền thờ đã được thánh hóa, là cơ thể của các kẻ sống trong ân sủng của Chúa. Nước có cần thiết để hủy bỏ nguyên tội không? Nước không đụng tới linh hồn? Không. Nhưng dấu hiệu vô hình cũng không đụng tới cái nhìn của con người là loài rất vật chất trong mọi hành động của họ. Thầy có thể phú ban sự sống dù không có những phương tiện hữu hình. Nhưng ai sẽ tin? Được bao nhiêu người biết tin cách vững vàng nếu nó không nhìn thấy? Vậy hãy lấy theo luật cũ của Môi-se, nước thanh tẩy để rửa những kẻ bị ô uế bởi một xác chết, để lại nhận họ vào trại. Trong thực tế, mọi người sinh ra đều bị ô uế vì nó tiếp xúc với một linh hồn đã chết đối với ân sủng. Vậy nó phải được rửa bằng nước thanh tẩy cho khỏi những tiếp xúc ô uế và làm cho nó xứng đáng được vào đền thờ vĩnh cửu. Và chớ gì nước này là quý giá đối với các con. Sau khi đã đền tội và cứu chuộc bằng 30 năm của một đời sống lao nhọc, tận cùng bằng cuộc tử nạn, sau khi đã hiến hết máu Thầy vì tội lỗi loài người, đây, từ cơ thể tuôn máu và cạn kiệt của đấng tử đạo, chảy ra thứ nước phần rỗi để tẩy rửa tội nguyên tổ. Chính với lễ hy sinh được tiêu thụ hết mà Thầy đã cứu chuộc các con khỏi tội này. Nếu tại ngưỡng cửa của đời sống mà một phép lạ thần linh của Thầy đã làm cho Thầy xuống khỏi thập giá, thì Thầy bảo các con, thực vậy, vì máu Thầy đã đổ ra, Thầy đã thanh tẩy các tội, nhưng không thanh tẩy được nguyên tội. Đối với tội này, cần có một sự tiêu thụ hoàn toàn. Thực vậy, nước phần rỗi mà Ezekiel đã nói là nước chảy ra từ cạnh sườn Thầy. Hãy nhận chìm các linh hồn vào đó, để khi ra khỏi đó, chúng được nguyên tuyền để đón nhận Thánh Linh, đấng để ghi nhớ hơi thở mà đấng tạo hóa đã thổi vào Adam để ban thần trí cho ông, và bởi đó cho ông hình ảnh của người và sự giống giống như người, sẽ trở lại để thổi và ở lại trong con tim con người được cứu chuộc. Hãy rửa bằng phép rửa của Thầy, nhưng nhân danh Thiên Chúa ba ngôi. Vì thật vậy, nếu Chúa Cha không muốn và Thánh Linh không thực hiện, thì ngôi lời đã không nhập thể và các con không có ơn cứu chuộc. Vậy theo lẽ chính đáng và cũng là bổn phận là hết mọi người nhận đời sống nhân danh những vị đã kết hợp trong ý muốn để cho bằng cách xướng lên thánh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong hành động rửa tội để nhận từ Thầy cái tên Kitô hữu để phân biệt nó với những điều quá khứ hay tương lai mà chỉ là các nghi thức chứ không phải là những dấu hiệu không thể tẩy xóa được trên phần bất tử. Hãy lấy bánh và rượu và làm như Thầy đã làm, và hãy nhân danh Thầy để chúc phúc, chia sẻ và phân phát chúng, để các Kitô hữu được nuôi mình bằng Thầy. Và hãy dâng của lễ bằng bánh và rượu lên Cha trên trời, rồi tiêu thụ nó để nhớ lại hy sinh mà Thầy đã dâng hiến và tiêu thụ trên thánh giá vì phần rỗi các con. Thầy vừa là linh mục, vừa là của lễ, Thầy dâng hiến và tiêu thụ chính mình Thầy. Không ai có thể làm điều này về Thầy trong trường hợp Thầy không muốn. Các con là những linh mục của Thầy, hãy làm điều này để nhớ đến Thầy và để kho tàng vô tận của lễ hy sinh của Thầy bay lên, khẩn nài Thiên Chúa được chấp nhận và đổ xuống trên những ai kêu gọi với một đức tin bảo đảm. Thầy đã nói một đức tin bảo đảm. Khoa học không có tư cách để lợi dụng lương thực thánh thể và lễ hy sinh thánh thể, nhưng là đức tin. Tin là trong bánh và rượu này mà một người có quyền bởi Thầy và bởi những kẻ sẽ đến sau Thầy là các con Phêrô, giáo chủ mới của giáo hội mới, con Giacôbê Alphê, con Gioan, con Andrê, con Simon, con Philippê, con Bartolomeo, con Tôma, con Giuda Thaddeo, con Matthêu, con Giacôbê Zêbêdê sẽ hiến dâng nhân danh Thầy, thì đó là mình Thầy thực và máu Thầy thực, và kẻ nuôi mình bằng lương thực này, họ lãnh nhận Thầy trong thịt, máu, linh hồn và thiên tính của Thầy. và kẻ dâng hiến thầy là thực sự dâng hiến Giêsu Kitô như người đã tự dâng hiến vì tội lỗi thế giới. Một đứa trẻ hay một người ngu dốt có thể tiếp nhận thầy giống như một người trưởng thành và một nhà bác học. Và một đứa trẻ hay một người ngu dốt sẽ có cùng những ân huệ của hy lễ được hiến dâng giống như bất cứ ai trong các con được, chỉ cần ở trong họ có đức tin và ân sủng của Chúa. Nhưng các con sắp được nhận một phép rửa mới, phép rửa của Thánh Linh. Thầy đã hứa với các con và các con sẽ được ban. Chính Thánh Linh sẽ xuống trên các con. Thầy sẽ nói cho các con khi nào và các con sẽ được đầy tràn người trong sự sung mãn của các ơn thuộc về tư tế. Bởi vậy, cũng như Thầy đã làm với các con có thể thông ban Thánh Linh mà các con đã được tràn đầy để củng cố cho các Kitô hữu trong ân sủng và thông truyền cho họ những ơn của Thánh Linh. Một bí tích vương giả chỉ hơi thấp hơn chức tư tế một tí. Nó có sự long trọng của các lễ hiến dâng trong luật Mô-xê bởi việc đặt tay và việc sức dầu được dùng khi xưa để thánh hiến các thầy cả. Đừng nhìn nhau với vẻ sợ hãi như vậy. Thầy không nói những lời phạm thượng. Thầy không dạy các con một hành vi bất kính. Phẩm giá của người Kitô hữu là như vậy. Thầy nhắc lại, nó chỉ hơi thấp hơn chức tư tế một tí. Các thầy cả sống ở đâu? Trong đền thờ, và mỗi Kitô hữu là một đền thờ sống động. Các thầy cả làm gì? Họ phục vụ Thiên Chúa bằng cầu nguyện, bằng hy sinh và săn sóc các tín hữu. Chính đó là điều họ phải làm. Các Kitô hữu phục vụ Thiên Chúa bằng cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng việc bác ái huynh đệ. Các con sẽ nghe người ta thú tội như Thầy đã nghe các con và một số đông người khác, và Thầy đã tha thứ cho những ai Thầy thấy có sự thống hối thật. Các con xao xuyến. Tại sao? Các con sợ không biết phân biệt. Thầy đã nói mấy lần trước về tội và sự xét đoán về tội, nhưng khi các con xét đoán, các con hãy nhớ suy tưởng về 7 điều kiện, mà vì đó một hành động là tội hay không là tội và sự trầm trọng khác nhau của nó. Thầy nhắc lại, người ta đã phạm tội khi nào, bao nhiêu lần, kẻ phạm tội là ai, phạm tội với ai, với cái gì, thực chất của tội là gì, nguyên nhân của nó là gì, tại sao người ta phạm tội. Nhưng đừng sợ, Thánh Linh sẽ giúp các con. Điều mà Thầy hết lòng năn nỉ các con thực hành là một đời sống thánh thiện. Nó sẽ gia tăng ánh sáng siêu nhiên trong các con, tới nỗi các con có thể đọc con tim người ta cách không sai lầm. Và với các kẻ tội lỗi là những người sợ tiết lộ tội lỗi của họ hoặc từ chối thú nhận, với tình yêu và quyền bính, các con có thể nói cho họ tình trạng tâm hồn họ, trong khi giúp đỡ cho những kẻ bẽn lẽn, làm nhụt những kẻ không sám hối. Các con hãy nhớ rằng trái đất đã mất đấng miễn giải, và các con phải như là Thầy đã là, công bình, nhẫn nại, thương xót, nhưng không yếu đuối. Thầy đã bảo các con, sự gì các con cởi mở ở dưới đất sẽ được cởi mở ở trên trời, sự gì các con trói buộc ở đây thì sẽ bị trói buộc ở trên trời. Vì vậy, hãy xét đoán với sự cân nhắc và đo lường mọi người, không để cho mình bị hư hỏng vì thiện cảm hay ác cảm, vì những quà tặng hay lời đe dọa, không thiên vị trong mọi sự và với mọi người như Thiên Chúa là, trong khi nhớ đến sự yếu đuối của con người và các cạm bẫy của kẻ thù. Thầy nhắc lại cho các con là đôi khi Thiên Chúa cho phép những sự sa ngã nơi những kẻ người chọn, không phải vì người vui thấy họ ngã, nhưng bởi vì một sa ngã có thể làm cho xảy đến trong tương lai một sự lành lớn lao hơn. Vậy hãy giơ tay ra cho kẻ ngã, vì các con không biết có thể sự sa ngã này là một khủng hoảng quyết liệt của một điều xấu sẽ phải chết vĩnh viễn và để lại trong máu một chất thanh tẩy sản xuất ra phần rỗi. Trong trường hợp của chúng ta, sản xuất ra sự thánh thiện. Trái lại, hãy nghiêm khắc với những kẻ không kính trọng máu Thầy, những kẻ đã được tắm linh hồn trong bể tắm Thiên Chúa và được thanh sạch, rồi lại nhảy vào bùn nhơ một lần và cả trăm lần. Đừng nguyền rủa họ, nhưng hãy nghiêm khắc, thúc giục họ, cảnh cáo họ 70 lần 7 lần, và chỉ chạy tới hình phạt thượng khẩn, của việc chia lìa họ ra khỏi dân được chọn khi sự lì lợm của họ trong một tội gây gương mù cho anh em bó buộc các con phải hành động để các con không bị coi là đồng lõa với hành động của họ. Hãy nhớ điều Thầy đã nói, nếu anh em con phạm tội, hãy sửa chữa họ giữa con và họ mà thôi. Nếu họ không nghe con, hãy sửa cho họ trước mặt 2-3 chứng nhân. Nếu điều đó không đủ, thì hãy báo cho giáo hội biết. Nếu nó không nghe giáo hội, thì hãy coi nó như dân ngoại và người thâu thuế. Trong đạo Mô-xê, hôn nhân là một giao kèo. Trong tôn giáo mới của người Kitô hữu, nó phải là một hành động thánh, không thể chia lìa. Trên đó, ơn Chúa đã đổ xuống để làm cho hai vợ chồng thành hai kẻ thừa sai trong việc phát triển lưu truyền loài người. Ngay từ những lúc đầu tiên, hãy tìm cách khuyên bảo người đã theo tôn giáo mới. Hãy làm cho người bạn của họ còn ở ngoài đoàn thể các tín hữu, hãy tòng giáo để làm phần tử của giáo hội, để tránh những đau đớn do phân ly tư tưởng và bởi đó mất bình an, điều mà chúng ta đã nhận thấy ngay giữa chúng ta. Nhưng khi cả hai người đều là tín hữu của Chúa, thì người ta không được phân ly điều Thiên Chúa đã kết hợp vì bất cứ lý do nào. Trong trường hợp một người Kitô hữu kết hợp với một người ngoại đạo, thì Thầy khuyên người đó hãy vác thánh giá của mình cách kiên nhẫn, êm đềm và cả đến với sức mạnh, cho tới nỗi biết chết để bảo vệ đức tin của mình mà không bỏ người bạn đời mà nó đã kết hợp với đầy đủ ý thức. Đó là lời khuyên của Thầy cho một đời trọn lành trong hôn nhân, cho tới khi với sự truyền bá của Kitô giáo có được những hôn nhân trong số các tín hữu với nhau. Lúc đó dây liên kết là bất khả phân ly và tình yêu sẽ thánh. Sẽ thật là đau lòng nếu vì sự cứng lòng của các con tim mà xảy ra cho đức tin mới, điều đã xảy ra cho đức tin cũ, cho phép bỏ nhau và hủy bỏ hôn nhân để tránh gương mù gây ra bởi sự dâm ô của con người. Thật sự Thầy bảo các con rằng mỗi người đều phải vác thập giá của mình dù ở trong bậc nào, kể cả bậc kết hôn. Và Thầy cũng bảo các con rằng thực vậy không một áp lực nào được làm nao núng quyền bính của các con khi các con nói điều đó không được phép với kẻ muốn làm một đám cưới mới trước khi một trong hai đôi bạn qua đời. Chính Thầy nói điều này với các con, thà rằng một phần tử hư thối tách rời ra, một mình nó hoặc có những kẻ khác theo đuôi, còn hơn là để giữ những phần tử đó trong cơ thể của giáo hội, mà giáo hội phải chấp nhận những điều trái ngược với sự thánh thiện của hôn nhân, gây gương mù cho các kẻ khiêm tốn, và làm cho họ có những suy nghĩ bất lợi cho sự toàn vẹn của chức tư tế và về giá trị của sự giàu sang hay quyền bính. Đám cưới là một hành động nghiêm trọng và thánh thiện. Để chứng tỏ điều đó cho các con, Thầy đã tham dự vào đám cưới và Thầy đã làm phép lạ đầu tiên của Thầy tại đó. Nhưng khốn thay nếu nó bị hủ hóa thành dâm ô và phóng túng. Hôn nhân là giao kèo tự nhiên giữa người đàn ông và người đàn bà. Từ nay, nó phải được nâng lên hàng giao kèo siêu nhiên. Trong đó, linh hồn của hai người yêu nhau thề hứa phụng sự Chúa trong tình yêu hỗ tương của họ, được hiến dâng cho Chúa để vâng phục mệnh lệnh của người trong việc đồng sáng tạo để cho Chúa những người con. Và nữa, Giacôbê, con có nhớ cuộc đàm thoại ở trên Carmen không? Ngay từ lúc đó, Thầy đã nói với con điều này, nhưng những người khác không biết. Các con đã thấy Maria Lazaro sức thuốc thơm các chi thể của Thầy trong bữa tiệc ngày Sa-bát tại Betania. Lúc đó Thầy đã bảo các con, nàng đã sửa soạn cho Thầy để mai táng trong mồ. Thực vậy, nàng đã làm việc đó không phải để mai táng, vì nàng nghĩ cái đau này còn xa, nhưng là để thanh tẩy và ướp thơm các chi thể của Thầy, cho sạch những dơ bẩn của đường đi, để Thầy đi lên chiếc ngai tẩm dầu thơm. Đời sống của mỗi người là một con đường. Lối đi mà người ta qua để vào đời bên kia phải là lối để vào nước trời. Hết mọi ông vua đều được sức dầu thơm trước khi đi lên cái ngai của ông để ra mắt dân chúng. Người Kitô hữu là con của vua, trải qua con đường của nó để đi về vương quốc mà cha nó gọi nó về. Cái chết của người Kitô hữu chỉ là việc đi vào vương quốc để bước lên cái ngai mà người cha đã chuẩn bị cho họ. Không có gì đáng sợ, cái chết của kẻ không phải sợ Thiên Chúa và biết mình ở trong ân sủng của Người. Nhưng với kẻ sắp bước lên ngai, nó phải được thanh tẩy cho sạch mọi dấu vết trên y phục của nó, để nó được đẹp đẽ mà sống lại, và linh hồn nó phải được thanh tẩy để nó được chói sáng trên ngai mà Người Cha đã chuẩn bị cho nó, để nó xuất hiện trong sự xứng đáng thích hợp với địa vị người con của một vị vua cao cả dường ấy. Sự sức giàu nguyện nó làm cho ân sủng lớn lên, xóa bỏ tội lỗi cho kẻ sám hối, tạo ra cái đà thúc đẩy mạnh mẽ về với sự thiện, ban sức mạnh cho cuộc chiến đấu tối hậu. Đó, phải là như vậy, việc sức giàu cho các Kitô hữu sắp chết, hay nói đúng hơn là đang sinh ra. Vì thật vậy, Thầy bảo các con, kẻ chết trong Chúa là sinh ra vào đời sống vĩnh cửu. Hãy làm lại cử chỉ của Maria trên các chi thể của các kẻ được chọn, và mong rằng không ai cho đó là việc không xứng đáng với họ. Thầy đã nhận dầu thơm này từ tay một người đàn bà. Tất cả hãy tôn kính nó như một ơn cuối cùng của giáo hội mà họ là con, và hãy lãnh nhận nó qua tay một linh mục để tẩy rửa những dấu vết sau cùng. Và hết mọi linh mục, hãy vui mừng để làm lại cử chỉ tình yêu của Maria đối với Đức Kitô đau khổ trên cơ thể của người anh em sắp chết. Thật vậy, Thầy bảo các con rằng, điều mà lúc đó các con đã không làm cho Thầy, trong khi để cho một người đàn bà làm tốt hơn các con, và bây giờ các con nghĩ tới với bao đau đớn, thì trong tương lai các con có thể làm mỗi khi các con nghiêng mình trên một người sắp chết để sửa soạn cho họ gặp gỡ Thiên Chúa. Thầy ở trong những người hành khất, những người hấp hối, những người hành hương, các trẻ mồ côi, các kẻ quá bụa, các tù nhân, các kẻ đói khát hay rét mướt, những kẻ đau khổ hay mệt mỏi. Thầy ở trong tất cả các phần tử của cơ thể mầu nhiệm của Thầy, là nơi liên kết tất cả mọi tín hữu của Thầy. Hãy yêu Thầy ở trong họ, và các con sẽ đền bù được sự thiếu tình yêu quá nhiều lần của các con. Như vậy, các con sẽ cho Thầy một niềm vui lớn và chiếm cho mình một vinh quang lớn. Sau cùng, hãy coi là thế giới, tuổi tác, bệnh tật, thời tiết, sự bách hại đều âm mưu chống lại các con. Vì vậy, đừng vì thiếu khôn ngoan mà hà tiện những gì các con đã có. Hãy nhân danh Thầy mà chuyển chức tư tế cho những môn đệ tốt nhất, để trái đất không bị vắng bóng linh mục. Chức thánh này được chấp nhận sau những nhận xét kỹ lưỡng, không phải chỉ những lời nói, mà là những hành động của những người xin làm linh mục, hoặc những người các con xét là có khả năng làm linh mục. Hãy suy nghĩ kỹ một linh mục là gì, những điều tốt họ có thể làm và những điều xấu họ có thể làm. Các con đã có gương mẫu về những gì một vị tư tế bỏ rơi chức thánh của mình có thể làm. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, vì những tội lỗi của đền thờ, dân tộc này sẽ bị phân tán. Nhưng Thầy cũng bảo các con rằng, trái đất cũng sẽ bị phá hủy tương tự khi sự điêu tàn ghê tởm thâm nhập vào hàng ngũ các tư tế mới, lôi kéo người ta đến chỗ bỏ đạo để ôm ấp những giáo thuyết của hỏa ngục. Khi đó con cái Satan sẽ xuất hiện và các dân sẽ rên xiết trong sự sợ hãi khủng khiếp. Một số nhỏ sẽ trung thành với Chúa. Khi đó cũng vậy, trong những biến động kinh khủng sẽ đến lúc tận cùng với chiến thắng của Thiên Chúa và số kẻ được chọn ít ỏi của Người, và cơn giận của Thiên Chúa trút xuống trên những kẻ bị nguyền rủa. Khốn nạn, ba lần khốn nạn, nếu trong số ít ỏi này không có những vị thánh, những kỳ hiệu sau cùng của đền thờ Đức Kitô. Khốn nạn, ba lần khốn nạn, nếu để khích lệ các Kitô hữu sau cùng không có những linh mục thực sự như đã có cho các Kitô hữu đầu tiên. Thực vậy, cơn bách hại sau cùng sẽ khủng khiếp, vì đó sẽ không phải là sự bách hại của loài người, mà là của các con cái Satan và các thân binh của nó. Các linh mục ư? Những người ở thời kỳ sau cùng, họ còn phải hơn là các linh mục, vì sự bách hại của các kẻ phản Kitô giáo sẽ kinh khủng. Họ là những kẻ đủ thánh thiện để ở lại bên cạnh Chúa, giống như người mặc áo vải gai trong thị kiến của Ezekiel. Họ phải, bằng sự hoàn thiện của họ, không được mệt mỏi để ghi những dấu chữ thập trên thần trí của số người trung thành ít ỏi này, để ngọn lửa của hỏa ngục không xóa dấu hiệu này đi. Các linh mục ư, chính là các thiên thần. Các thiên thần lắc những bình hương chứa đầy hương thơm của các nhân đức để thanh tẩy chướng khí của Satan. Các thiên thần ư, còn hơn là các thiên thần, đó là các Kitô khác, các thứ ngã của Thầy, để các tín hữu của thời kỳ sau cùng có thể kiên trì tới cùng. Đó chính là điều họ phải là. Nhưng điều lành và điều dữ đến trong tương lai đều có cái gốc rễ của nó ở thời hiện tại. Các vụ tuyết lở đều bắt đầu bằng một lọn tuyết. Một linh mục bất xứng, không trong sạch, theo tà thuyết, bất trung, cứng lòng tin, hững hờ hay nguội lạnh, tắt lửa, lạt lẽo, dâm ô, làm thiệt hại 10 lần nặng hơn một tín hữu phạm cùng một tội và lôi kéo nhiều người vào vòng tội lỗi. Sự lơ là trong chức vụ tư tế, chấp nhận các giáo thuyết không trong sạch, ích kỷ, ham hố, ước mong các giáo vị, các con biết nó dẫn tới đâu, tội giết Thiên Chúa. Trong các thế kỷ tương lai, con Thiên Chúa không thể bị giết nữa, nhưng đức tin nơi Thiên Chúa, ý tưởng về Thiên Chúa thì vẫn còn bị giết. Như vậy, nó sẽ hoàn thành một tội giết Thiên Chúa còn vô phương sửa chữa hơn, bởi vì không có sự sống lại. Ôi, nó có thể hoàn thành. Đúng, Thầy thấy, nó có thể hoàn thành vì có quá nhiều Judas Kerioth trong các thế kỷ tương lai. Kinh khủng! Giáo hội của Thầy nổi sóng bởi chính các người thừa hành của nó, và Thầy nâng đỡ nó nhờ sự trợ lực của các nạn nhân. Và họ, các linh mục chỉ có áo linh mục, chứ không có linh hồn linh mục. Họ giúp cho sự sôi sục của làn nước bị quay quất đảo lộn bởi con rắn hỏa ngục để chống lại con thuyền của con đó, ôi Phê-rô. Hãy đứng dậy, hãy vươn lên, hãy truyền mệnh lệnh này cho các người kế vị con. Hãy đặt tay vào cần lái, hãy quất trên những kẻ sa chìm mà chỉ muốn chìm và muốn nỗ lực làm đắm con thuyền của Thiên Chúa. Hãy đánh, nhưng hãy cứu và tiến lên. Hãy nghiêm khắc, vì đánh kẻ cướp là việc chính đáng. Hãy bảo vệ kho tàng đức tin. Hãy giơ cao ánh sáng như chiếc đèn pha ở bên trên dòng nước cuồn cuộn, để những kẻ đi theo thuyền của con nhìn thấy và không bị đắm. Hỡi chủ chăn và hoa tiêu trong thời kỳ sóng gió, hãy đón nhận, hướng dẫn, nâng đỡ tin mừng của Thầy, bởi vì phần rỗi được tìm thấy ở đó, chứ không ở khoa học nào khác. Sẽ đến một thời kỳ mà giống như ở Israel của chúng ta, và còn sâu xa hơn, hàng giáo phẩm tin mình là tầng lớp được lựa chọn, bởi vì họ biết những điều vô ích, chứ không biết những điều cần thiết, hoặc chỉ biết nó dưới hình thức chết, giống như bây giờ các thầy cả biết lề luật, trong y phục, nặng nề quá đáng những tua rua, nhưng không biết tinh thần lề luật. Sẽ có một thời mà mọi thứ sách sẽ thay thế sách thánh, và người ta chỉ còn dùng sách thánh như một kẻ bị bó buộc sử dụng một dụng cụ. Họ dùng nó cách máy móc, giống như người nông dân cày bừa, gieo hạt, gặt hái, mà không suy nghĩ gì tới những kỳ công của sự quan phòng, là sự tăng gấp lên của hạt giống mà mỗi năm đều làm mới lại. Một hạt giống gieo vào trong đất đã cày bừa sẽ trở thành cây lúa, bông lúa, rồi thành bột và thành bánh nhờ tình yêu phụ tử của Thiên Chúa. Có mấy người khi bỏ vào miệng một miếng bánh, biết nâng lòng trí lên với đấng đã dựng nên hạt giống đầu tiên và từ bao thế kỷ đã làm tái sinh và phát triển nó bằng cách đo lường nước mưa và sức nóng để nó mở ra, mọc lên và chín mà không bị thối hay cháy khô. Cũng vậy, sẽ có một thời người ta giảng dạy tin mừng một cách tốt về khoa học, nhưng xấu về siêu nhiên. Khoa học là gì nếu không có sự khôn ngoan? Đó là rơm rạ nở phình ra mà không nuôi dưỡng. Thật vậy, Thầy bảo các con, sẽ có một thời quá nhiều linh mục giống như rơm rạ trương phình, những rơm rạ kiêu căng, vênh váo kiêu hãnh vì được trương phình như vậy, tựa như bởi chính họ. Họ đã tự cho mình những bông lúa mọc ở đầu cọng rơm, hoặc làm như bông lúa vẫn còn ở đầu cọng rơm. Họ tin mình là tất cả. Thay vì một nắm hạt, lương thực thật sự, tức là tinh thần của tin mừng, họ có tất cả số rơm rạ này. Một đống rơm, một đống rơm. Nhưng rơm rạ có đủ không? Nó không đủ, dù cho bụng của các con vật. Nếu các ông chủ không tăng cường cho các con vật của họ bằng lúa kiều mạch và cỏ tươi, thì các con vật chỉ ăn rơm sẽ yếu dần và sau cùng sẽ chết. Tuy nhiên, thầy bảo các con rằng sẽ có một thời các linh mục quên rằng với một ít bông lúa, thầy đã dạy chân lý cho các tâm hồn, và họ cũng sẽ quên rằng đã đắt giá cho Chúa của họ chừng nào chiếc bánh thật này của linh hồn hoàn toàn được rút ra, và chỉ được rút ra từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được nói bằng lời của Thiên Chúa, đáng được trọng kính trong hình thức giáo thuyết, được nhắc lại không biết mệt, để các chân lý, một khi đã nói, không bị mất đi, khiêm tốn giản dị trong hình thức, không hào nhoáng bằng khoa học nhân loại, không có những cắt nghĩa bổ túc về lịch sử và địa lý, mà những linh mục này không lo gì tới việc linh hồn, chỉ lo quần áo che thân, để chứng tỏ với đám đông là họ hiểu biết nhiều chừng nào, và tinh thần của tin mừng sẽ bị mất đi dưới những lớp tuyết lở của khoa học nhân loại. Và nếu họ không có tinh thần của tin mừng, thì làm sao họ truyền bá được? Những đống rơm trương phình này có thể cho người tín hữu cái gì? Rơm rạ, tâm hồn người tín hữu có được của ăn nào? Cái tối cần để kéo lê một đời sống mệt mỏi. Hoa trái nào sẽ chín nhờ những giảng dạy và những hiểu biết bất toàn về tin mừng này? Một sự nguội lạnh trong các con tim, một sự thay thế giáo lý chân thực và duy nhất bằng những tà thuyết, những lý thuyết và tư tưởng còn tệ hơn tà thuyết. Một sự chuẩn bị đất đai cho con quái vật, cho sự ngự trị phù vân, băng giá, tối tăm, sợ hãi của nó. Thực vậy, thầy bảo các con, cũng như Chúa Cha, đấng tạo hóa, đã nhân bội số lượng các vì sao để bầu trời không bị giảm số vì những ngôi sao chết khi đời sống của nó chấm dứt. Cũng vậy, thầy sẽ phải giảng tin mừng 100, 1000 lần cho các môn đệ mà thầy sẽ tung vào giữa loài người qua các thế kỷ. Và thầy cũng nói thực với các con rằng số phận của họ cũng giống như của thầy. Giáo đường và những kẻ kiêu căng bách hại họ như chúng đã bách hại thầy. Nhưng họ cũng như thầy, chúng ta có phần thưởng của chúng ta. Phần thưởng đã làm trọn ý Thiên Chúa và phục vụ người tới chết trên thập giá, để vinh quang người được chói ngời và sự hiểu biết về người không bị tàn lụi. Nhưng con, giáo chủ, và các con, các chủ chăn, hãy canh chừng trên các con và trên các người kế vị các con, để không bị mất tinh thần tin mừng, và hãy cầu xin Thánh Linh một cách bền vững, để luôn luôn làm mới lại lễ hiện xuống trong các con. Các con không biết điều thầy muốn nói, nhưng sắp sửa rồi các con sẽ biết, để các con có thể hiểu mọi ngôn ngữ, để các con có thể chọn tiếng nói của thầy và phân biệt nó với tiếng con khỉ của Thiên Chúa, Satan. Và đừng để các tiếng nói trong tương lai của thầy rơi vào khoảng không. Mỗi lời là một tình thương của thầy đến giúp các con, và nó sẽ nhiều bao nhiêu mà vì những lý do của Thiên Chúa, thầy thấy là Kitô giáo cần đến nó để thắng lướt những cơn lốc của thời đại. Mục tử và hoa tiêu, Phêrô. Mục tử và hoa tiêu. Một ngày kia, con sẽ thấy là không đủ để làm một mục tử nếu con không là một hoa tiêu, và là hoa tiêu nếu con không là mục tử. Con phải vừa là mục tử vừa là hoa tiêu để giữ sự hợp nhất các con chiên mà các tua vòi của hỏa ngục và các móng vuốt ghê gớm tìm cách giật lấy hoặc lôi kéo chúng bằng những nhạc điệu dối trá và những hứa hẹn bất khả, và để làm tiến lên con thuyền bị giật bởi mọi luồng gió bắc, gió nam, gió đông, gió tây. Bị giật, bị đánh bởi các sức mạnh của vực sâu, bị trúng các mũi tên của các xạ thủ của con quái vật, bị thiêu đốt bởi hơi thở của con rồng, bị đuôi nó quét vào bờ thuyền, theo cách làm cho các kẻ thiếu thận trọng sẽ bị cháy và chết khi rơi vào dòng nước xoáy. Là mục tử và hoa tiêu trong thời đại nguy hiểm, la bàn của con là phúc âm, trong đó có sự sống và phần rỗi. Tất cả đều được nói ở đó. Ở đó có tất cả những điều khoản của bộ luật thánh và câu trả lời cho những trường hợp vô số kể của các linh hồn. Hãy làm sao cho các linh mục và các tín hữu không lìa xa nhau. Hãy làm sao cho đừng có những nghi ngờ về tin mừng. Làm sao cho người ta không ngụy tạo nó, không thay đổi nó, không chế biến nó. Tin mừng là chính thầy, từ lúc thầy sinh ra cho tới lúc thầy chết. Trong tin mừng có Thiên Chúa, vì trong đó biểu lộ các công việc của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tin mừng là tình yêu. Thầy đã nói, lời Thầy là sự sống. Thầy đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Cầu cho mọi dân biết lời Thầy và họ có tình yêu ở trong họ, tức là họ có Thiên Chúa, để được nước Thiên Chúa. Vì kẻ không ở trong Thiên Chúa thì không có sự sống. Kẻ không tiếp nhận lời của Chúa Cha thì không thể là một với Chúa Cha, với Thầy và với Thánh Linh ở trên trời, và họ không thể thuộc về một bầy duy nhất và thánh như Thầy muốn. Họ không phải là những cành nho kết hợp với cây nho, vì kẻ từ chối lời Thầy, tất cả hay một phần là một phần tử mà nhựa sống không lưu thông tới. Lời Thầy là tinh chất nuôi dưỡng, làm cho tăng trưởng và sinh hoa trái. Tất cả những điều đó, các con sẽ làm để nhớ đến Thầy, là Đấng đã dạy các con làm. Thầy còn phải nói nữa về những điều Thầy nói với các con bây giờ. Nhưng Thầy chỉ vãi hạt giống, Thánh Linh sẽ làm nó nảy mầm cho các con. Chính Thầy muốn cho các con hạt giống, vì Thầy biết con tim của các con. Thầy biết cái sợ đã làm cho các con ngập ngừng thế nào trong những mệnh lệnh thiêng liêng, phi vật chất. Cái sợ bị lầm đã làm tê liệt tất cả ý muốn của các con. Chính vì vậy Thầy đã nói trước với các con về hết mọi điều, rồi Thánh Linh sẽ nhắc lại lời Thầy cho các con và sẽ khai triển ra cho các con từng chi tiết. Và các con sẽ không sợ, vì các con sẽ nhớ rằng hạt giống đầu tiên là chính Thầy cho các con. Các con hãy để Thánh Linh hướng dẫn. Nếu bàn tay Thầy đã êm đềm để dẫn dắt các con, thì ánh sáng của Người hoàn toàn là sự dịu dàng. Người chính là tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy, Thầy ra đi mà được vui lòng, vì Thầy biết rằng Người sẽ thế chỗ của Thầy để dẫn các con tới sự hiểu biết Thiên Chúa. Các con chưa biết Người, mặc dầu Thầy đã nói với các con nhiều về Người, nhưng đó không phải lỗi của các con. Các con đã làm tất cả để hiểu Thầy, vì vậy các con được biện minh, mặc dầu trong 3 năm các con hiểu rất ít. Sự thiếu ân sủng làm cùn lụt thần trí các con. Mặc dù bây giờ các con hiểu hơi khá hơn rằng ân sủng của Thiên Chúa xuống trên các con từ thánh giá của Thầy, nhưng các con còn cần đến lửa. Một bữa Thầy đã nói về điều này với một người trong các con khi đi trên đường dọc sông Jordan. Giờ đã đến, Thầy trở về cùng Chúa Cha, nhưng Thầy không để các con một mình. Thầy để lại cho các con Thánh Thể, tức là vị cứu tinh của các con, tự ban mình làm của nuôi loài người. Và Thầy để lại cho các con người bạn là Thánh Linh, Người sẽ hướng dẫn các con. Thầy chuyển tâm hồn các con từ ánh sáng của Thầy qua ánh sáng của Người, và Người sẽ hoàn tất việc đào tạo các con. Thầy rời chúng con ở đây sao? Bây giờ, trên ngọn núi này, tất cả họ đều rất buồn. Không, chưa đâu, nhưng thời gian bay nhanh và giờ đó sắp sửa đến. Ôi, lạy Chúa, xin đừng để con ở trên mặt đất mà không có Thầy. Con đã yêu Thầy từ sự sinh ra đến sự chết của Thầy, và từ sự chết đến sự phục sinh của Thầy, và luôn luôn. Nhưng sẽ quá buồn khi không có Thầy nữa ở giữa chúng con. Thầy đã nghe lời cầu nguyện của bà Elise. Thầy đã nhận lời biết bao người, xin cũng hãy nhận lời con, lạy Chúa. Isaac quỳ đè năn nỉ, hai tay giơ ra. Cuộc sống mà con còn có thể có là để rao giảng Thầy, có lẽ sẽ có vinh quang tử đạo. Con đã biết tử đạo vì tình yêu đối với Thầy khi Thầy còn là đứa trẻ. Chẳng lẽ bây giờ con sợ tử đạo cho Thầy đã vinh quang? Lạy Chúa, vinh quang của con là theo Thầy. Con nghèo và ngu dốt, tất cả những gì con có thể cho, con đã cho với hết thiện chí. Bây giờ đây là điều con mong muốn, theo Thầy. Tuy nhiên xin như Thầy muốn, bây giờ và luôn luôn. Giê-xu đặt bàn tay trên đầu Isaac và giữ ở đó trong một cái vuốt ve dài, trong khi Người quay về với tất cả những người khác và nói: Các con không có gì để hỏi Thầy sao? Đây là những giáo huấn sau cùng. Hãy nói với Thầy các con. Các con coi các trẻ em chúng tâm tình với Thầy chừng nào. Quả vậy, hôm nay cũng thế. Maryam tựa đầu vào Người, ôm ghì lấy Người, và Isaac đã không e lệ bày tỏ ước ao của ông. Quả thật, đúng, chúng con có những điều muốn hỏi. Phêrô nói. Vậy hỏi đi. Đây, chiều hôm qua, khi thầy đã rời chúng con nói với nhau về điều thầy đã nói với chúng con. Bây giờ có những lời khác lại dồn ép trong chúng con về điều thầy đã nói hôm qua và cả hôm nay nữa. Nếu người ta suy nghĩ kỹ, thầy đã nói tựa như các tà thuyết và các ghi giáo sẽ xảy ra và sắp sửa. Điều này làm cho chúng con thấy rằng chúng con phải rất thận trọng đối với những kẻ muốn vào số với chúng con. Bởi vì chắc chắn trong họ có cái hạt giống tà thuyết và ly khai. Con tin vậy sao? Israel đã chẳng chia rẽ trong việc đến với thầy sao? Con muốn nói với thầy rằng Israel đã yêu thầy thì không bao giờ có tà thuyết và ly khai phải không? Nhưng nó có bao giờ được hợp nhất từ bao thế kỷ nay rồi, ngay cả trong cơ cấu cũ không? Và nó có hợp nhất để theo thầy không? Thật vậy, thầy bảo các con rằng ở trong nó đã có sẵn cái rễ của tà giáo. Nhưng nó thờ tà thần và là tà giáo từ bao thế kỷ rồi, dưới cái vẻ bề ngoài trung thành. Các tà thần của nó, các con đã biết, các tà thuyết của nó cũng vậy. Các dân ngoại còn khá hơn nó. Chính vì vậy thầy đã không khai trừ họ và thầy bảo các con hãy làm như thầy đã làm. Điều đó đối với các con là điểm khó nhất, thầy biết. Nhưng các con hãy nhớ lại các tiên tri. Các vị đã nói tiên tri về ơn gọi của dân ngoại và sự cứng lòng của người Do Thái. Tại sao các con muốn đóng cửa trời đối với những kẻ yêu thầy và đến với ánh sáng mà tâm hồn họ tìm kiếm? Các con tin họ tội lỗi hơn các con bởi vì cho tới lúc này họ chưa biết Thiên Chúa, bởi vì họ đã theo tôn giáo của họ và còn theo nó bao lâu họ chưa được tôn giáo của chúng ta lôi kéo. Các con không nên vậy. Thầy bảo các con rằng thường thường họ hơn các con, bởi vì trong khi có một tôn giáo không thánh mà họ biết sống công chính. Không thiếu những người công chính trong bất cứ dân tộc nào và tôn giáo nào. Thiên Chúa nhìn công việc của người ta chứ không chỉ nghe lời nói. Nếu người thấy rằng một người dân ngoại vì sự công chính của con tim họ làm một cách tự nhiên những điều mà lề luật núi Sinai đã truyền, thì tại sao người lại phải coi nó là đáng khinh? Chẳng phải là đáng công hơn một người không biết giới răn của Thiên Chúa mà không làm điều nọ điều kia bởi vì nó xấu và tự áp đặt cho mình cái mệnh lệnh không làm những điều mà lý trí của nó nói là không tốt và nó theo đường lối đó cách trung thành so với sự đáng công rất tương đối của kẻ đã biết Thiên Chúa, biết mục đích của con người và lề luật để đạt tới mục đích đó mà vẫn tự cho phép mình liên tục điều giải, liên tục tính toán để thích ứng giới răn toàn vẹn của Thiên Chúa với ý muốn hư hỏng của nó. Các con thấy thế nào? Thiên Chúa đánh giá thế nào những trốn tránh mà Israel đã áp dụng để vâng lời người, để không phải quá hy sinh những thèm khát của họ? Các con thấy thế nào một dân ngoại lìa đời, công chính trước mắt Thiên Chúa vì đã sống theo lề luật chính đáng mà lương tâm của nó nói cho nó? Thiên Chúa có xét xử nó như một thằng quỷ không? Thầy bảo các con, Thiên Chúa xét xử các hành vi của con người và Đức Kitô, thẩm phán của mọi người sẽ thưởng cho những kẻ mà tâm hồn có tiếng nói của lề luật nội tâm để đi tới mục đích sau cùng của con người là kết hợp với đấng tạo hóa của nó. Với Thiên Chúa không được biết đối với dân ngoại, nhưng là Thiên Chúa mà họ cảm thấy là Chúa thật, thánh, ở bên trên những bối cảnh vẽ vời của một Olympio giả tạo. Các con cũng hãy cẩn thận để đừng làm gương mù cho dân ngoại. Danh Thiên Chúa đã quá thường bị chế giễu nơi dân ngoại vì những công việc của các con cái dân Thiên Chúa. Các con đừng nghĩ mình là quản lý duy nhất, độc quyền về các ơn huệ của Thầy và các công nghiệp của Thầy. Thầy đã chết cho người Do Thái và dân ngoại. Nước Thầy thuộc về hết mọi dân. Đừng lạm dụng sự nhẫn nại mà Thiên Chúa đã dùng để đối đãi với các con cho tới lúc này để nói, đối với chúng ta, tất cả đều được phép. Không, Thầy bảo các con sẽ không còn dân nọ dân kia nữa, mà chỉ có dân của Thầy, và trong đó những chiếc bình đã tự tiêu hao trong việc phục vụ ở đền thờ và những chiếc bình hiện đang đặt trên bàn của Thiên Chúa đều có cùng một giá trị. Và hơn nữa, nhiều chiếc bình đã được tiêu thụ để phục vụ ở đền thờ nhưng không phục vụ Thiên Chúa sẽ bị vứt bỏ và người ta sẽ đặt thế vào chỗ của nó trên bàn thờ những chiếc bình chưa biết tới trầm hương, dầu, rượu hay hương dược nhưng ước ao được đổ đầy để phục vụ vinh quang Chúa. Đừng đòi hỏi dân ngoại quá nhiều, chỉ cần họ có đức tin và vâng giữ lời Thầy. Một phép cắt bì mới sẽ thay thế phép cắt bì cũ. Từ nay con người sẽ được cắt bì trong quả tim họ, và còn hơn quả tim là trong thần trí họ, bởi vì máu do sự cắt bì để chỉ sự thanh tẩy, cái tham vọng đã làm cho Adam mất quyền làm con Thiên Chúa, sẽ được thay bằng máu rất trong sạch của Thầy. Máu này có hiệu quả trên thân xác đã cắt bì cũng như không cắt bì, miễn là nó lãnh phép rửa của Thầy và từ bỏ Satan, thế gian, xác thịt vì tình yêu Thầy. Đừng khinh bỉ những người không cắt bì. Thiên Chúa đã không khinh chê Abraham vì sự công chính của ông. Thiên Chúa đã chọn ông làm thủ lãnh dân người trước khi phép cắt bì cắn vào xác thịt ông. Nếu Thiên Chúa đã đến gần Abraham không cắt bì để truyền cho ông các mệnh lệnh của người, các con cũng có thể tới gần các người không cắt bì để dạy cho họ lề luật của Chúa. Hãy coi biết bao tội và những tội nào đã đến từ những người đã cắt bì. Vậy đừng khắt khe với dân ngoại. Nhưng chúng con có phải nói với họ điều Thầy đã dạy chúng con không? Họ sẽ không hiểu gì vì họ không biết luật. Các con nói vậy, nhưng tình cờ Israel có hiểu không, dù họ là những người biết luật và lời tiên tri? Đúng vậy. Nhưng hãy chú ý, các con sẽ nói ra thành lời những điều Thánh Linh gợi ra cho các con, không sợ sệt, không muốn tự mình hành động. Sau này, khi trong đám các tín hữu nổi lên những tiên tri giả, giới thiệu tư tưởng của họ như những ý tưởng được linh ứng, nhưng đó là những tà thuyết, lúc đó các con sẽ chiến đấu với các tà thuyết của họ bằng những phương tiện quả quyết hơn lời nói. Nhưng đừng lo, Thánh Linh sẽ hướng dẫn các con. Thầy không bao giờ nói một lời gì không hoàn thành. Chúng con phải làm gì với các tà thuyết? Hãy chiến đấu hết sức với các tà thuyết, nhưng hãy tìm mọi phương tiện để hoán cải các người theo tà thuyết trở về với Chúa. Đừng bao giờ mệt mỏi đi tìm các con chiên lạc để dẫn nó về chuồng. Hãy cầu nguyện, hãy chịu đau khổ, hãy bảo người ta cầu nguyện và chịu đau khổ. Hãy xin những người tốt, trong sạch, quảng đại bố thí cho các con những hy sinh, những đau khổ để nhờ nó mà cải hóa anh em. Cuộc tử nạn của Đức Kitô sẽ tiếp tục nơi các Kitô hữu. Thầy không loại trừ các con khỏi công trình vĩ đại này là sự cứu chuộc thế giới. Tất cả các con là những chi thể của một thân thể duy nhất. Hãy giúp đỡ lẫn nhau. Các người khỏe mạnh và lành lặn, hãy làm việc cho những kẻ yếu đuối. Các kẻ đang hợp nhất, hãy giơ tay ra cho những kẻ xa lạc và hãy kêu gọi họ. Nhưng họ có ở đó không? Vì trước đó, họ đã là anh em trong một nhà duy nhất. Họ sẽ ở đó. Tại sao? Vì biết bao lý do, họ mang tên Thầy, cả đến họ tự hào vì tên này. Họ sẽ làm việc để nó được nhận biết. Họ sẽ góp sức để Thầy được biết cho tới tận cùng trái đất. Hãy để cho họ làm, vì Thầy nhắc lại cho các con, kẻ không chống lại Thầy là hợp với Thầy. Nhưng những đứa con tội nghiệp, công việc của chúng luôn luôn chỉ là một phần, công nghiệp của chúng luôn luôn bất toàn. Chúng không thể ở trong Thầy nếu chúng chia lìa với thân cây nho. Công việc của chúng luôn luôn thiếu sót. Các con, Thầy nói với các con để chỉ tất cả những người sẽ đến trong tương lai để tiếp tục các con. Hãy ở nơi họ ở. Đừng nói như các Pha-ri-sêu, tôi không đến đó để khỏi bị ô nhiễm. Hay nói như các kẻ lười, tôi không đến đó vì đã có người rao giảng Chúa rồi. Hay như kẻ khiếp nhược, tôi không đến đó để khỏi bị họ xua đuổi. Hãy đi, Thầy bảo các con, hãy đi, hãy đến với hết mọi dân nước cho tới tận cùng thế giới để truyền bá toàn thể giáo lý của Thầy, để mọi người biết giáo hội duy nhất của Thầy, để mọi linh hồn có thể vào đó và làm một phần tử trong đó. Chúng con sẽ nói Hay sẽ viết tất cả những hành động của Thầy? Thầy đã bảo các con rồi, Thánh Linh sẽ khuyên nhủ các con về những gì nên nói hay nên ở lặng, tùy trường hợp. Các con thấy đó, những điều Thầy đã hoàn thành, người ta tin hay từ chối, đôi khi họ dùng nó làm khí giới để chống lại Thầy, nếu được bày ra như nó là, bởi bàn tay của những kẻ ghét Thầy. Khi Thầy là một vị Thầy và trước mặt mọi người, Thầy hoàn thành các phép lạ, thì họ gọi Thầy là Beelzebub. Và bây giờ họ sắp nói gì khi họ biết rằng Thầy đã hành động cách hoàn toàn siêu nhiên? Họ sẽ phạm thượng đến Thầy nhiều hơn nữa, và các con sẽ bị bách hại ngay từ đầu. Vậy hãy nín lặng cho tới giờ cần nói. Nhưng nếu giờ này đến khi chúng con, những chính nhân đều đã chết? Trong giáo hội Thầy sẽ luôn luôn có các thầy cả, các tiến sĩ, các tiên tri, các người trừ tà, các vị giải tội, các người làm phép lạ, các người được linh ứng, bao nhiêu tùy theo giáo hội cần để người ta nhận được từ giáo hội tất cả những gì cần thiết. Trên trời là giáo hội chiến thắng, sẽ không để giáo hội giáo huấn cô đơn và sẽ đến trợ giúp giáo hội chiến đấu. Không phải là ba cơ thể, chỉ có một cơ thể duy nhất, không có sự biệt lập giữa các giáo hội, nhưng là hiệp thông trong tình yêu và cùng đích, yêu Thiên Chúa, vui hưởng người trên trời, nước của người. Cũng vì vậy mà giáo hội chiến đấu với tình yêu phải trợ giúp cho các phần của cơ thể mình đã được dành cho chiến thắng, nhưng còn bị khai trừ để còn đền bù cho những thiếu sót đã được tha, nhưng chưa đền trả hoàn toàn trước sự công bằng tuyệt đối của Thiên Chúa. Trong cơ thể mầu nhiệm, tất cả phải làm trong tình yêu và vì tình yêu, vì tình yêu là máu lưu thông trong cơ thể này. Hãy trợ cứu những đau đớn của các anh em đang phải thanh luyện. Như Thầy đã nói rằng, những công việc về tình thương cho thể xác sẽ tạo cho các con những phần thưởng trên trời. Thầy cũng nói như vậy về các việc siêu nhiên. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, việc trợ giúp các người đã chết để họ được mau tới nơi bình an là công việc của tình thương cao cả, được Thiên Chúa chúc phúc và được biết ơn bởi những kẻ được hưởng nó. Vào lúc mọi xác thịt sống lại, khi mọi người tụ họp trước Đức Kitô là quan án của họ, trong số những người được Thầy chúc phúc sẽ có những kẻ đã có tình yêu đối với các anh em bị luyện lọc bằng cách dâng cúng và cầu nguyện cho sự an bình của họ. Thầy bảo các con, không một hành vi tốt nào mà không sinh hoa trái, và nhiều người sẽ được sáng chói trên trời mà không hề rao giảng, không cai trị, không du hành để giảng đạo, không giữ những chức vụ đặc biệt, nhưng chỉ có cầu nguyện và chịu đau khổ để tìm bình an cho những kẻ đang phải thanh lọc, để dẫn các tội nhân tới hoán cải. Họ là những linh mục mà thế giới không biết, những tông đồ vô danh, những nạn nhân mà chỉ Thiên Chúa thấy. Họ sẽ nhận các phần thưởng như các người thợ của Chúa, vì họ đã làm cho đời họ thành một hy sinh liên tục vì tình yêu anh em và vì vinh quang Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, người ta đi về đời sống vĩnh cửu bằng nhiều con đường, mà đây là một, và nó rất thân yêu đối với trái tim Thầy. Các con còn điều gì khác để hỏi Thầy không? Hãy nói đi. Lạy Chúa, hôm qua, và không phải chỉ có hôm qua, chúng con nghĩ rằng Thầy đã nói các con sẽ ngồi trên 12 tòa để phán xét 12 chi tộc Israel. Nhưng bây giờ chúng con là 11. Hãy chọn lấy người thứ 12, đó là việc của con, Phêrô. Của con, lạy Chúa, không phải của con, Thầy. Thầy hãy chỉ định người đó. Thầy đã chọn 12 người của Thầy một lần, Thầy đã đào tạo họ, rồi Thầy chọn người thủ lãnh cho họ, rồi Thầy cho họ ân sủng và thông truyền Thánh Linh cho họ. Bây giờ họ có nhiệm vụ phải tiến hành công việc, vì họ không còn là những ấu nhi không có khả năng làm. Nhưng ít nhất, hãy nói cho chúng con phải đưa mắt vào chỗ nào? Đây là phần được chọn của bầy. Giê-xu nói trong khi ngoái một vòng tròn, trên nhóm bầy 12 hiện diện. Không phải chúng con, lạy Chúa, không phải chúng con. Chỗ của tên phản bội làm chúng con sợ. Họ nói cách năn nỉ. Chúng ta hãy lấy Lazaro, lạy Chúa, Thầy có muốn không? Giê-xu nín thinh. Giuse Arimathi, Nicodemus Giê-xu nín thinh. Nhưng đúng, hãy chọn Lazaro. Cái chỗ mà các con không muốn thì các con dành cho người bạn hoàn hảo của thầy. Giê-xu nói. Thưa Chúa, con muốn nói một lời. Zelot nói. Nói đi. Lazaro, con chắc chắn vì tình yêu đối với thầy sẽ bằng lòng nhận địa vị này và giữ nó một cách hoàn hảo tới nỗi ông sẽ làm cho quên đi ai đã ở chỗ này. Nhưng con thấy là không thích hợp để ông làm vì những lý do khác. Cái nhân đức siêu nhiên của Lazaro cũng có nơi nhiều người khiêm tốn trong đoàn của thầy. Con nghĩ nên dành sự ưu ái này cho họ để các tín hữu không nói được rằng chúng ta đã tìm thế lực và giàu sang, giống như các Pharisee làm, thay vì chỉ chọn nhân đức. Simon, con nói rất đúng. Con đã nói đúng cũng như con đã nói với sự ngay chính mà tình bạn của con đối với Lazaro cũng không bịt được miệng con. Vậy chúng ta hãy bầu Mariam làm người tông đồ thứ 12 của thầy. Đó là một đứa trẻ. Tôi... để lấp đầy cái lỗ rỗng kinh khủng này, tôi sẽ nhận. Nhưng tôi không đáng. Tôi là đứa con nít, làm sao tôi có thể nói với người lớn? Chúa ơi, thầy phải nói là con có lý không? Con có lý, nhưng các con đừng vội. Giờ đó sẽ đến, và lúc đó các con sẽ ngạc nhiên vì tất cả đều có cùng một tư tưởng. Trong khi chờ đợi, hãy cầu nguyện. Thầy đi đây, các con hãy lui về để cầu nguyện. Lúc này thì thầy cho các con giải tán, nhưng hãy dàn xếp để tất cả đều ở Bethania ngày 14 tháng Giêng. Người đứng lên, tất cả đều quỳ gối, sấp mặt trong cỏ. Người chúc lành cho họ. Rồi ánh sáng là đầy tớ của người báo hiệu, nó đi trước người lúc người đến, cũng như nó tiếp nhận người khi người đi. Nó ôm lấy người, bao phủ người và hút lấy người. Một lần nữa. Con yêu người như Chúa, người nghèo đói lang thang trên đường, người hành khất lê bước đường xa. Chúa dạy con yêu người như Chúa, người già nua ốm yếu cơ hàn. Từng ngày qua nước mắt đông đầy, hoài chờ mong chút tình yêu thương. Chúa chờ con yêu người như Chúa, này đàn bé cô nhi bên đường, này trẻ thơ khát sữa từng cơn. Chúa chờ con yêu người như Chúa, bằng tình yêu thắp sáng cuộc đời, bằng tình thương Chúa trao mọi người, và tình con hiến trọn cho Cha. Như Ngài yêu ta, yêu thương Chúa xuống trần gian, nghèo hèn kiếp sống lầm than, đồng hành cùng kẻ cơ hàn. Yêu thương như Chúa yêu ta, một đời nghèo khó như ta, nay bạn cùng nắm tay nhau lên đường loan báo tin mừng. Yêu người như Chúa,